Chương 713, đó mới kêu đang tiếc ca một đêm này, đều nhiệt nhiệt nháo nháo. Chờ đến 12 giờ tiếng chuông vừa qua, Lâm Nhuế dùng giọng nói cho Vân Trạch gửi một cái tin tức quá khứ. Lâm Nhuế, A Trạch, năm mới vui vẻ. Vân Trạch tin tức trở về đến cũng rất nhanh. Hắn thanh âm ở nơi này tĩnh mật ban đêm trong, đặc biệt dễ nghe. Tựa như ngay tại Lâm Nhuế bên thai nỉ non tựa như. Vân Trạch, Tiểu Nhuế, năm mới vui vẻ. Có ngươi ở bên người, thật tốt. Dù là chẳng qua là phát giọng nói. Trong nháy mắt, ngoài cửa sổ tiếng pháo đại thịnh, thậm chí đem hắc dạ đều cho chiếu sáng. Ở nơi này dạng một cái phi thường náo nhiệt ban đêm, Vân Trạch đứng ở hoa lệ rộng rãi trong phòng, to lớn rơi ngoài cửa sổ, là sáng ngời tinh thần. Hắn nắm thật chặt điện thoại di động, khoe miệng, từng điểm thấm lên nụ cười ôn nhu. Tiểu Nhuế, năm mới vui vẻ a, mới qua sang năm, lớp 12 liền muốn đi học, thi vào trường cao đẳng thi thử cũng muốn bắt đầu. Lâm Nhuế mặc dù là lớp 11, nhưng mà yếu quyết định cùng lớp 12 cùng nhau thi vào trường cao đẳng, cho nên này thi thử cũng phải tham gia. Thật ra thì, rất nhiều người cũng không coi trọng Lâm Nhuế lớp 11 liền tham gia thi vào trường cao đẳng, càng có rất nhiều người không hiểu Lâm Nhuế thật tốt học bá không làm, tại sao nhất định phải đi nghệ thi vào vòng giải trí. Phải biết, lúc này thật ra thì rất nhiều người, là bởi vì lớp văn hóa thành tích không tốt, cảm giác chính mình không thi đậu trọng điểm đại học, mới xoay người nghệ thi. Lớp 11 này nửa năm, lớp 11 các thầy giáo ý thức được Lâm Nhuế ưu tú, thậm chí hết sức độ khó cao sâu xa cuộc so tài để nàng đều là ung dung làm được. Những thứ kia lão sư rồi rít tìm được hiệu trưởng, nói có thể hay không khuyên nữa khuyên Lâm Nhuế bạn học. Nếu như Lâm Nhuế bạn học làm từng bước liền ban địa đọc đến lớp 12, sau đó tham gia thi vào trường cao đẳng, làm không tốt, sẽ còn sáng tạo ra đặc biệt cao lịch sử thành tích cái này mong đợi trị giá, mặc dù nhìn rất cao, nhưng là hết mấy lao sư chung nhau suy tính kết quả. Hiệu trưởng vốn là cũng cho là, tốt giỏi một cái tình trạng nguyên mầm non, liền như vậy lãng phí rất là đáng tiếc. Sau đó hắn liền chưa từ bỏ ý định lần nữa cho Lâm Tử Khang gọi một cú điện thoại. Lâm Tử Khang nói, hiệu trưởng, ta minh bạch ngươi ý tứ, ngươi cùng các thầy giáo cũng là vì nhuế nhuế tốt. Nhưng là ta cũng không thể đủ, bởi vì nhuế nhuế có thể ở lớp 12 lúc thi vào trường cao đẳng thi đậu tỉnh trạng nguyên, liền thay đổi nàng ý tưởng cùng lý tưởng. Tình trạng nguyên tất nhiên rất trọng yếu, nhưng mà đang tại ta trong mắt, nhuế nhuế vui vẻ sức khỏe, quan trọng hơn. Mặc dù ta cũng cho là vòng giải trí bên trong hết sức phức tạp, có thể đến cùng vẫn là có rất nhiều ưu tú diễn viên. Thật ra thì, xã hội này cũng rất phức tạp, bộ dáng gì người đều có. Không phải sao bọn nhỏ sớm muộn có một ngày muốn đi vào đến xã hội, nhận thức hơn nữa tiếp xúc tới hết thể các thứ này. Lâm Tử Khang mặc dù đang tại con gái bên cạnh, có lúc sẽ tương đối ngốc manh. Nhưng mà xoay người, ở trước mặt người ngoài, hắn là một cái khôn khéo lý trí thương nhân. Hiệu trưởng còn đang giãy giụa, ta cũng minh bạch ngươi ý tứ, chính là, ta cảm giác có chút đáng tiếc. Này không thể tiếc. Nếu như đứa bé ngày sau chọn chính mình không thích cũng không muốn đi đường. Đó mới kêu đáng tiếc cả hiệu trưởng cúp điện thoại sau, rơi vào trầm tư. Lâm lão phu nhân cũng không biết từ nơi nào nghe nói Lâm Nhuế muốn nghệ thi chuyện, nàng có chút hết sức không hiểu. Nàng oán giận nói, ban đầu đại bá của ngươi liền không phải phải đi học vẽ một chút, nói thế nào cũng không nghe. Ai, lúc ấy cũng không biết tại sao, ông nội ngươi cùng ba ngươi liền đặc biệt ủng hộ hắn. Lâm Nhuế ở bên cạnh một bên đổi giày, vừa cười nói, đó là bởi vì ông nội ta cùng bà ta đều thật tinh mắt. Lâm lão phu nhân bị nghẹn một chút, ai oán nhìn Lâm Nhuế. Lâm Nhuế nhưng không để ý, nàng nhìn thấy Giang Viện lấy hành lý, chuẩn bị đi ra ngoài. Nàng sửng sốt một chút, Viện tỷ, ngươi làm cái gì vậy?